Công chúa xuyên thời gian, chương 8, được sống trở lại 2, gocchuyenaudio.com. Cô lấy viên hoàng hồn đơn bỏ vào miệng cậu, sau đó đưa cậu ngồi dậy, từ từ vận công đả thông kinh mạch cho cậu 5 giờ, 10 giờ, 15 giờ. Một ngày trôi qua, ở ngoài Yến và Nguyên hồi hộp trông ngóng từng phút từng giây. Lại 5 giờ, 15 giờ, 2 ngày trôi qua, mồ hôi trên trán cô thoát ra, sức lực cô cũng dần dần yếu đi, cô luôn cổ vũ bản thân. Hát chân cố lên, chỉ còn một ngày nữa thôi. Cô luôn tự nhủ với bản thân như thế. Ngày thứ 3 sắp hết, chỉ còn 3 giờ nữa. Bỗng nhiên cô thổ huyết, dù là vậy nhưng cô dừng lại, cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng. Thân thể cô đã rã rời. Cuối cùng cũng xong, cô mỉm cười. Cuối cùng mình cũng làm được rồi. Cô đỡ anh nằm xuống, bắt mạch cho anh. Mạch đập rồi, anh ấy sống lại rồi. Cô la lên, Nguyên và Yến ở ngoài cửa đợi nghe cô núi thì chạy vô. Nguyên chạy đến bên giường Ân, sau đó lấy tay mình để lên ngực Ân, cậu cũng vui mừng nói. Tốt quá rồi. Chị mệt rồi, ngồi nghỉ tí đi. Yến lo lắng cho cô nên đỡ cô ngồi xuống ghế. Chị cô sao đâu, chỉ cần anh Ân cô gì là FC rồi. Cô cười, Nguyên tiến lại chỗ cô lo lắng hỏi. Nhưng sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh, có khi nào cậu chưa núi xong thì bi dây Yến cóc vào đầu một cái làm cậu phải la lên một tiếng, sau đó cô mới nói cho cậu nghe. Anh ấy một lát sẽ tỉnh thôi. Ờ hi hi, Nguyên cười, đột nhiên chân lại thổ huyết làm Nguyên và Yến hoảng hốt la lên. Em, chị có sao ca, chân cười. Em cô sao, chị chỉ mệt oa thôi. Yến nghe vậy thì đẩy chân quay lưng với mình, sau đó vận công đẩy vào lưng cô. Ấy thế tê tê Ân lên tiếng. Em làm gì thế? Đúng ủi em làm gì đó Yến. Nguyên cũng hỏi, em là đang truyền lực cho chị. Nếu cô chị sẽ cạn kiệt sức lực mất. Yến, vậy cảm ơn em, chăn, chị đừng núi vậy, chị xem em như chị em ruột dù em chỉ là người hầu nên. Yến chưa núi xong thì chân nghiên lại. Em đừng núi vậy, chăn, sòng ủi, Yến, chân mỉm cười. À, Nguyên la lên, chuyên gì mà anh la dê thế? Yến tiến lên Nguyên núi. Thằng Ân tĩnh rồi, Nguyên, cả ba người đều rất vui mừng, một giọng nói vang lên yếu ớt. Nước, nước, a là anh khát nước để em lấy. Chân chạy lọ bàn rót một cốc nước, Nguyên thì đỡ Ân ngồi dậy từ từ cho cậu uống nước. Từ ngày Ân tĩnh lại, cô khí trong nhà bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Đặc biệt là Ân, khi anh bói được người cứu mình là Chân và luôn bên cạnh anh thì anh càng ngày càng cảm kích cô. Tình cảm đặc biệt cũng tăng lên, khách chương.